2 giờ chiều tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lâm Hiểu Phong mang theo khẩu trang, cúi đầu đi ra từ trong sân bay. Mới vừa đi ra, Lê nhìn thấy Quan Húc ăn mặc trang phục thể thao màu trắng. Quan Húc sắc mặt có chút nôn nóng, nhìn đâu nhìn tây. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, hạ giọng hỏi: đến cùng sao lại thế này? Trước đi cùng tôi, lên xe rồi nói. Lâm Hiểu Phong đi theo Quan Húc vào gara, lên một chiếc xe thương vụ. Lái xe chính là một người quân nhân trẻ tuổi. Quan Húc nói: trở về tổng bộ, nhanh lên. Vâng. Quân nhân gật đầu. Đến cùng tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Quan Húc thở hắt ra. Mẹ nó, lão tử cũng kỳ quái đây. Ngày hôm qua ngủ đến nửa đêm, liền nhận được tin tức nói cậu giết chết Lạt Ma Tạp Tăng Đạt. Bên phía Tây Tạng, thế lực khắp nơi đều bạo nộ, muốn chào yêu cục chúng ta đem cậu giao ra, đưa ra công lý. Cái gì? Lâm Hiểu Phong chau mày một chút. Quan Húc lấy ra một tấm ảnh chụp. Chính cậu xem đi. Lâm Hiểu Phong nhìn lại, ảnh chụp có chút hơi mờ, bất quá mơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đã từ trên thi thể Tạp Tăng Đạt rút ra thiên vấn ma đao. Chẳng lẽ là Thái Đạt Mễ và Lạt Ma Brenda hãm hại tôi? Sắc mặt Lâm Hiểu Phong âm trầm xuống. Quan Húc lắc đầu. Thái Đạt Mễ cùng với Lạt Ma Brenda khẳng định không thành vấn đề, bởi vì việc này Thái Đạt Mễ cũng đã bị Lạt Ma Brenda nhốt lại rồi. Thái Đạt Mễ tuyên bố là cậu trong sạch, nhưng có tấm ảnh này, Thái Đạt Mễ còn ở bên cạnh cậu. Nếu không phải có Lạt Ma Brenda tận lực bảo vệ, chỉ sợ Thái Đạt Mễ kia đã chết rồi. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong hòa hoãn một chút. Lão tiểu tử kia còn có điểm lương tâm. Ấy, cậu còn quan tâm người khác có lương tâm hay không sao? Quan Húc nói. Do áp lực quá lớn, Lưu Cục trưởng đã hủy bỏ thân phận chào yêu cục của cậu. Nguyên bản muốn lập tức đem cậu trở thành tội phạm truy nã, bất quá Lưu Cục trưởng còn đang trì hoãn thủ tục này, chính là muốn cho cậu trở về chào yêu cục trước, đem hết tài đều làm rõ rồi mới nói. Một khi bị liệt vào tội phạm truy nã, chỉ sợ phương diện giao thông như máy bay đều không thể dùng được. Lâm Hiểu Phong có chút đau đầu, không rõ vì sao chấp hành một nhiệm vụ đột nhiên liền biến thành như vậy. Thực mau, xe chạy đến một tòa núi hoang giữa sườn núi của vùng ngoại thành Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Quan Húc, đi vào một loạt khu biệt thự giữa sườn núi. Hai người đi vào cửa một ngôi biệt thự. Quan Húc đi lên trước, gõ gõ cửa. Một lát sau, cửa mới mở ra. Lưu Bá Thanh ăn mặc một thân màu trắng, kiểu áo Tôn Trung Sơn, nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong mang theo khẩu trang đứng ở cửa. Thật đúng là đem chính mình làm tội phạm truy nã sao? Vào đi. Nói xong, Lưu Bá Thanh xoay người đi vào trong biệt thự. Lưu Cục trưởng, ông biết bói toán, việc này đến cùng là chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bá Thanh ngồi vào trên sofa, cười ha hả nói. Còn có thể làm sao? Cậu bị người ta hãm hại. Tôi đương nhiên cũng minh bạch chính mình bị hãm hại, nhưng cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Đương nhiên không thích hợp, Lưu Bá Thanh nói, sau đó thở hắt ra. Ây, lai lịch của những âm dương sư Nhật Bản đó thật không bình thường. Việc này đang nói về Tây Tạng, tại sao bỗng nhiên liên nhảy đến trên người của âm dương sư Nhật Bản kia? Nhưng Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đều không có lắm miệng nói cái gì. Rốt cuộc Lưu Bá Thanh nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Nhật Bản có một thần tăng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, Lưu Bá Thanh nói. Mà thần tăng này tên là Cung Trùng Bảo Hiến. Đơn giản mà nói, chính là thần tăng Cung Trùng Bảo Hiến này thiết kế bắt Lạt Ma Tạp Tăng Đạt. Lúc ban đầu bọn họ bắt Tạp Tăng Đạt chính là lo lắng sẽ xảy ra chuyện xấu gì, bắt Lạt Ma làm bảo hộ. Đến nỗi cuối cùng vì sao muốn giết hắn, việc này liền không biết được rồi. Quan Húc vội vàng nói. Vẫn là nói thế cục trước mắt đi. Cục trưởng, hiện tại không có phương pháp gì có thể giúp được Hiểu Phong sao? Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu. Cả đời Lạt Ma Tạp Tăng Đạt bạn bè vô số. Sau khi biết được tin hắn chết, một đám đang đứng ở bên trong phẫn nộ. Chỉ là giải thích, nói Hiểu Phong không phải hung thủ giết người. Những người đó khẳng định sẽ không tin, trừ phi tìm ra hung thủ giết người thực sự. Quan Húc nhíu mày nói, trừ phi tìm ra hung thủ giết người thực sự sao? Đúng vậy. Liêu Bá Thanh gật đầu nói, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hung thủ giết người triệt tiêu phẫn nộ của những người đó. Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc hỏi, là muốn tôi đi một chuyến Nhật Bản sao? Liêu Bá Thành nói, việc này phải xem ý nguyện của chính cậu. Đương nhiên ta kiến nghị cậu đi một chuyến. Hiện giờ quốc nội đã không có nơi dung thân cậu. Mặc dù ta có thể kéo dài trình tự mấy ngày, nhưng cậu vẫn như cũ sẽ bị định là tội phạm truy nã. Liêu Bá Thành dừng một chút, phương pháp tốt nhất chứng minh chính mình chính là đem người giết chết Lạt Ma Tạp Tăng Đạt bắt trở về. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Lúc này bên phía thánh giáo, Hàng Chu đang ở bên trong thư phòng, hai mắt đỏ lên nhìn văn kiện trên bàn. Bác Hà cúi đầu ở phía sau không nói gì. Làm can mà! Hàng Chu hung hăng chụp tay ở trên bàn. Đàn gia hỏa này có ý tứ gì? Để chúng ta giao ra Hiểu Phong cho bọn hắn hả giận, còn không phải là một con lừa chọc sao? Giết liền giết, việc giết người thì đền mạng này ở chỗ ta không dùng. Bác Hà nhẹ giọng nói, tiểu tư, thế lực bên phía Phật đạo kia cũng không nhỏ, hiện giờ chúng ta đối đầu là Chảo Yêu Cục, cũng không thể trở mặt thế lực Phật giáo. Hàng Chu quay đầu trừng mắt nhìn bác Hà một cái. Vậy ông có ý tứ gì? Đem Hiểu Phong tìm ra giao cho đàn lừa trọng này sao? Bác Hà nào dám gật đầu, hắn quá hiểu biết tính tình của Hạng Chu. Bác Hà nói, tiểu tư, mặc dù vậy cũng phải ôn tồn giải thích cho bọn hắn. Liền nói thiếu chủ không ở trong giáo, liên hệ không được. Hạng Chu hừ lạnh nói, không cần phải nói như vậy, hãy nói với nhóm người này Hiểu Phong đang ở trên thánh đảo, bọn họ có bản lĩnh thì đi lên bắt người. Bác Hà cũng chỉ nghĩ là Hạng Chu nói trong lúc tức giận, nào dám thật đáp ứng lời như vậy. Trong chùa Tang Gia, Lạt Ma Brenda cũng từ trong miệng của Thái Đạt Mễ biết được sự tình đã trải qua. Hắn minh bạch Lâm Hiểu Phong đã bị hãm hại, nhưng không thể đứng ra giải thích. Lúc này khắp nơi ở Tây Tạng đều xôn xao vì chuyện này. Thái Đạt Mễ vốn chính là tăng nhân, nếu hắn lại đứng ra giải thích, chỉ sợ sẽ lập tức bị thế lực khắp nơi vây công. Thế lực khắp nơi lúc này đều đang tìm hiểu Lâm Hiểu Phong lẩn trốn ở nơi đâu, chuẩn bị trong ná hắn trở về báo thù cho Lạt Ma Tạp Tăng Đạt. Đương nhiên có một bộ phận là thực lòng báo thù cho Lạt Ma Tạp Tăng Đạt, còn có một bộ phận cũng tồn tại không ít tâm tư riêng. Rốt cuộc tình huống như vậy, một khi báo thù cho Lạt Ma Tạp Tăng Đạt, chính mình chỉ sợ gây được không ít thiện duyên. Các nơi trên sân bay của Tây Tạng thường xuyên có thể nhìn thấy từng nhóm tăng nhân lên máy bay rời đi. Mà bên phía của Lâm Hiểu Phong lúc này cũng đã ở sân bay Bắc Kinh, chuẩn bị đi tới Nhật Bản. Hắn cũng minh bạch tình cảnh hiện tại, nếu không đem hung thủ giết người thật sự là cung hướng Tường Vi này tìm ra, chỉ sợ chính mình là tẩy không trắng. Quản Húc đặc biệt đưa hắn tới, hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Tới Đông Kinh rồi, sẽ có người của tổ điều tra thần quái ở bên đó tiếp cậu, hết thảy cẩn thận. Được. Lâm Hiểu Phong thở dài gật đầu. Tổ điều tra thần quái đều phân bổ tại các nơi trên thế giới, nội dung công tác cũng rất đơn giản, vì Chảo Yêu Cục cung cấp phương diện tình báo về thần quái ở các nơi. Tại sân bay Đông Kinh, Lâm Hiểu Phong vác theo song đao, trong tay kéo theo một vali hành lý, đi theo trong đám người ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi sân bay, ở chỗ ra cửa tới một nam tử lôi thôi khoảng 30 tuổi, mang theo mắt kính đi lên. Là Lâm Hiểu Phong sao? Nam tử lôi thôi hỏi. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới gia hỏa này. Trên mặt nam tử lôi thôi mọc đầy tàn nhang, tóc hỗn độn, thậm chí khóe mắt còn có ghèn chưa được rửa bỏ, quần áo ăn mặc cũng là cả lơ cả phất. Lâm Hiểu Phong hỏi, Người anh em, anh chính là người tiếp ứng tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Hắn gật đầu cười nói. Ta tên Phùng Thần, tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở Đông Kinh, Nhật Bản. Tổ trưởng? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phùng Thần sờ sờ cái mũi. Đồng chí cũng đừng khẩn trương, trước tổ trưởng của ta cũng không có gì, cậu cùng ta hiền hòa là được. Lâm Hiểu Phong có chút giờ khóc giờ cười. Không phải tôi nghe nói tổ điều tra thần quái ở Đông Kinh chỉ có một tình báo viên sao? Chính là ta. Phùng Thần cười nói. Bất quá không phải là tình báo viên, là tổ trưởng. Ờ, được được, anh nói tổ trưởng thì chính là tổ trưởng. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tình báo về cung hướng gia hỗ trợ thu thập đến đâu rồi? Phùng Thần nghiêm sắc mặt. Trước tiên đi cùng ta, sau khi về nơi ở chúng ta từ từ nói chuyện đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Phùng Thần đi ra khỏi sân bay. Phùng Thần hiển nhiên lái xe, mang theo Lâm Hiểu Phong ở Đông Kinh đi dạo trên đường. Lâm Hiểu Phong ngồi trong xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, cũng rất tò mò, dù sao cũng là lần đầu tiên đến Nhật Bản. Phùng tổ trưởng, anh đến Nhật Bản bao lâu rồi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phùng Thần nói. Ta nói giỡn cậu thôi, cậu cũng đừng tin là thật, gọi ta Phùng đại ca được rồi. Ây, đến Nhật cũng được 2 năm rồi. Phùng Thần duỗi thẳng cái lưng. Lâm Hiểu Phong hỏi. Anh cũng là Âm Dương tiên sinh sao? Phùng Thần gật đầu. Ây, đừng nói nữa, nói đến cái này ta liền buồn bực. Thì ra Phùng Thần thuộc về truyền thống tử truyền phụ nghiệp, từ nhỏ đi theo cha hắn học tập âm dương chi thuật, lên đại học thì đến Nhật Bản du học, sau khi về nước lại chẳng làm được gì. Trong lúc du học ở Nhật Bản, ngoại trừ học được một chút Nhật ngữ tiêu chuẩn, cũng không học được gì. Sau đó tổ điều tra thần quái xây dựng mời chào đến trên đầu hắn, hắn đương nhiên không chút do dự lên gia nhập. Tổ điều tra thần quái có các loại đãi ngộ, hơn nữa vẫn là nhân viên công vụ, so với công tác của hắn thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, vừa gia nhập tổ điều tra thần quái đã bị phái đến Đông Kinh thu thập tình báo bên này. Phùng Thần mở ra cửa sổ xe, lấy ra điếu thuốc ngậm ở trong miệng, hiển nhiên thực buồn bực. Công tác ở nơi này đều thực nhàm chán, mỗi ngày ngoại trừ cầm công khoản, ăn nhậu chơi bời, một chút sự tình đều không có. Ây, cho nên mới khiến ta suy sút như vậy. Lâm Hiểu Phong ở một bên một đầu hắc tuyến, xem đức hạnh Phùng Thần này, còn tưởng rằng hắn quá nhiều thê lương. Kết quả vừa nghe hắn nói, Lâm Hiểu Phong một đào đánh chết ý nghĩ trong đầu mình. Trên thực tế, tình báo viên giống như Phùng Thần ở nước ngoài thu thập tình báo đều không phải ít tiền. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm đều cần tiền đã thông quan hệ, đã được tình báo, mà ở nước ngoài lại không có nhiệm vụ gì nguy hiểm. Đương nhiên, chính là cả ngày ăn nhậu chơi bời, ăn no chờ chết. Thực mau, Phùng Thần mang theo Lâm Hiểu Phong trở về chung cư hắn thuê. Chung cư này rất lớn, chừng 70 m², có 2 phòng. Sau khi Phùng Thần đưa Lâm Hiểu Phong vào nhà, chỉ vào một gian phòng ngủ. Đây là phòng cậu, trong khoảng thời gian này liền ở đây đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong cất hành lý, liền nói. Phùng đại ca, nếu anh không vội, lại đây ngồi nói chuyện đi. Ngồi vào trên ghế sofa, Phùng Thần hỏi. Đúng rồi, khi cậu lại đây, cấp trên bảo ta thu thập tình báo về nhà cung hướng cho cậu. Việc này như thế nào? Lần này cậu lại đây là cùng với nhà cung hướng kia có quan hệ sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, thật không dám giấu giếm, tôi bị người nhà cung hướng kia hại thảm. Lâm Hiểu Phong đơn giản đem việc về Lạt Ma Tà Tăng Đạt nói một chút. Cung hướng tưởng vi này đòi được tẩu thi kinh rồi, còn giết Lạt Ma Tà Tăng Đạt làm cho tôi mang họa. Lâm Hiểu Phong nói. Lần này tới mục tiêu có 2 cái, đòi lại tẩu thi kinh và bắt cung hướng tưởng vi trở về. Phùng Thần đã hút thuốc, nghe xong Lâm Hiểu Phong nói bị sặc đến không nhẹ, ho khan một trận, lúc này mới nói. Người anh em, không phải cậu muốn đối phó nhà cung hướng chứ? Có vấn đề sao? Phùng Thần cầm nước, hùng hăng uống một ngụm, chậm rãi nói. tiểu huynh đệ, cũng đừng có nói khẩu khí kia, có thể cho tiểu thư Tường Vi gánh tội. Loại sự tình này, cậu có biết gì về âm dương sư Nhật Bản không? Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, liền hỏi. Nói thử xem, tôi đối với giới âm dương sư Nhật Bản cũng không hiểu biết. Phùng Thần suy tư một chút, nói ra. Nhật Bản trừ ma vệ đạo, tổng cộng chia làm hai loại, âm dương sư cùng với đuổi ma sư. Âm dương sư này liền giống như âm dương tiên sinh trong quốc nội của chúng ta, mà đuổi ma sư lại là tăng nhân trên núi. Đương nhiên, đuổi ma sư giống nhau đều là tăng nhân khổ hạnh, cũng rất ít xuất nhập thế tục. Phùng Thần nói. Đến nỗi âm dương sư này lại có một đại gia, hai tiểu gia. Lâm Hiểu Phong hỏi. Một đại gia, hai tiểu gia sao? Phùng Thần gật đầu. Việc này chính là nói, giới âm dương sư Nhật Bản có ba gia tộc âm dương. Một đại gia, đó là hậu nhân An Bội Tỉnh Minh, cũng xưng là gia tộc An Bội. Hai tiểu gia, phân biệt là Cung Hướng gia và Ngự Môn gia. Cung Hướng gia này ở hiện tại càng là có rất nhiều nổi bật. Lâm Hiểu Phong hỏi. Có ý tứ gì? Có nhiều nổi bật thế nào? Phùng Thần nói. Bởi vì trong nhà bọn họ có một người là Cung Trùng Bảo Hiến. Cung Trùng Bảo Hiến này năm nay cũng chỉ mới 25-26 tuổi. Nghe đồn hắn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, âm dương quẻ tượng vô cùng tinh thông. Càng quan trọng là tục truyền Cung Trùng Bảo Hiến này là Hạ Mậu Bảo Hiến chuyển thế. Phùng Thần vẻ mặt thần bí nói. Hạ Mậu Bảo Hiến? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút. Phùng Thần hắc hắc cười nói. Gia tộc Cung Hướng này trước kia đó là Hạ Mẫu gia, chẳng qua là bởi vì một số nguyên nhân sửa lại tên mà thôi. Mà Hạ Mẫu Bảo Hiến này tục truyền là sư huynh của An Bội Tình Minh. Ở thời kỳ Nhật Bản bình an có một câu nói, quy mô của triều đại âm dương đạo được quy định bởi Bảo Hiến. Sư huynh của An Bội Tình Minh, trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi hơi kinh hãi. Nếu thật sự là như vậy, vậy thật đúng là khó lường. Nếu nói An Bội Tình Minh này, hiện giờ chỉ sợ không có người không biết, không có người không hiểu. Đây là âm dương sư nổi tiếng nhất, cường đại nhất trong âm dương đạo Nhật Bản. Làm sư huynh hắn, Hạ Mẫu Bảo Hiến thực lực khẳng định sẽ không kém. Nếu Cung Trùng Bảo Hiến này thật sự là Hạ Mẫu Bảo Hiến truyền thế, vậy chỉ sợ thực lực sẽ cực kỳ khủng bố. Phùng Thần nói. Cậu cũng đừng chê ta rong dài, phải giới thiệu cho cậu Cung Hướng gia để cậu trước tiên hiểu rõ ràng. Hiện giờ trong tam đại gia tộc này, tuổi trẻ một thế hệ, chỉ sợ Cung Trùng Bảo Hiến của Cung Hướng gia là mạnh nhất rồi. Mà Cung Hướng Tường Vi này cũng không đơn giản đâu. Phùng Thần nói. Tiểu thư Tường Vi này chính là nữ thần hiện giờ trong đại chúng âm dương đạo. Ngoại trừ anh trai nàng là Cung Trùng Bảo Hiến, có thể coi như nàng chính là cao thủ số 1 số 2 trong âm dương đạo Nhật Bản. Hơn nữa, tướng mạo lại còn vô cùng điểm mỹ. Phùng Thần nói đến đây, liền hỏi. Bất quá nói trở về, ta còn chưa nhìn thấy nàng trông như thế nào đâu. Lâm lão đệ, cậu đã nhìn thấy thế nào? Có phải đúng như vậy hay không? Lâm Hiểu Phong nhớ tới bộ dáng của Cung Hướng Tường Vi, liền nói. Đúng là thật xinh đẹp, bản lĩnh cũng bất phàm. Phùng Thần chụp đôi mình một chút. Ấy, ta liền nói rồi, không có lửa làm sao có khói. Cậu muốn bắt cô ấy, không nói đến thực lực Cung Hướng gia mạnh như vậy, liền tính là bắt được. Trong âm dương đạo, nhiều người như vậy, có thể để cho cậu bình yên rời khỏi Nhật Bản sao? Phùng Thần dừng một chút, nói tiếp. Lại nói, những lão gia hỏa bên trong gia tộc Cung Hướng liền không nói, nhưng Cung Trùng Bảo Hiến kia thực lực sâu không lường, cậu xác định có thể từ trong tay Cung Hướng gia đoạt được người sao? Không thử làm sao biết được? Lâm Hiểu Phong nói. Cung Hướng Tường Vi thực lực đích xác không yếu, nhưng cùng chính mình so sánh vẫn là có một ít chênh lệch. Lâm Hiểu Phong có tự tin có thể đánh bại Cung Hướng Tường Vi, để nói những người trong âm dương giới Nhật Bản đó. Việc này căn bản không ở phạm vi suy xét của Lâm Hiểu Phong. Không phải Lâm Hiểu Phong xem thường những người này, mà là một khi bắt được người, đương nhiên sẽ để cho Lưu Bá Thành giúp chính mình chùi đít. Bất quá nói trở về, Lưu Bá Thành được mệnh danh là thiên cơ thần toán, không gì không biết. Mà lúc này, Cung Trùng Bảo Hiến nếu thật sự là Hạ Mẫu Bảo Hiến, hai người so sánh với nhau, vậy ai sẽ tính chuẩn hơn đây? Phùng Thần thuộc về trạch nam cực phẩm, hơn nữa còn là một trạch nam đã ngoài 30 tuổi. Trong nhà dự trữ một đống lớn mì ăn liền. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với hắn ăn mì ăn liền, thương lượng một ít, nghĩ cách làm như thế nào để bắt được Cung Hướng Tường Vi. Kết quả cũng không thương lượng ra được biện pháp gì. Không phải bởi vì tư liệu của Phùng Thần thu được không đủ, hoàn toàn tương phản. Tuy rằng Phùng Thần chỉ có một mình ở Đông Kinh này, nhưng tổ điều tra thần quái ở đây lại được chỉ rất nhiều kinh phí. Đối với đủ loại con đường tin tức, Phùng Thần đều có được. Nhưng tin tức nhiều có ích lợi gì? Căn cứ tin tức biết được, Cung Hướng Tường Vi từ sau khi ở Trung Quốc trở về, liền vẫn luôn ở bên trong gia tộc Cung Hướng, không có ra cửa. Chẳng lẽ hai người còn có thể vọt tới bên trong gia tộc Cung Hướng, dùng vũ lực hay sao? Thật muốn làm như vậy, phòng chừng là ông cụ An Thạch Tín ngại chính mình sống không được đủ lâu đi. Ai, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tin tức rồi. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, trong lời nói cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này, thế cục trong quốc nội cũng không biết là cái dạng gì. Ngồi máy bay lâu như vậy, cậu hẳn là cũng mệt mỏi rồi. Ngủ trước đi, không nên gấp gáp. Nếu có manh mối gì, ta sẽ trước tiên nói cho cậu. Phùng Thần vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Cùng lúc đó, ở sân bay Đông Kinh, nghênh đón mấy vị tăng nhân Lạt Ma. Những tăng nhân này vừa ra khỏi sân bay, một khắc cũng không dừng, vội vã rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong đang ngủ ở trong chung cư, đương nhiên không biết những tăng nhân đó đã tới Đông Kinh rồi. Hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chạy đến Tây Tạng, trở lại Bắc Kinh, tiếp theo lại tới Đông Kinh. Trong lúc này, trên cơ bản cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi gì. Một giấc này ngủ ước chừng 15 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau tỉnh ngủ đã là giữa trưa. Hắn duỗi thẳng lưng, trong bụng sôi lên ùng ục. Đi ra cửa, lại nhìn thấy Phùng Thần đang ngồi ở trong phòng khách chơi game. Lâm Hiểu Phong ngáp dài, mở ra tủ lạnh, lấy sữa bò cùng với bánh mì. Bên phía Cung Hướng gia có tin tức gì không? Phùng Thần hết sức chăm chú chơi trò chơi, nghe được Lâm Hiểu Phong hỏi, liền nói. Có. Lâm Hiểu Phong tinh thần chấn động. Vậy tại sao không đánh thức tôi sớm? Thông báo cho cậu làm gì? Bên kia chuyển đến tin tức, tiểu thư Tường Vi vẫn như cũ còn đang ở trong gia tộc Cung Hướng, không có ra cửa. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Vậy mà anh bảo với tôi là có tin tức. Việc này không phải coi như là có tin tức sao? Phùng Thần cười, tắt máy chơi game nói. Đúng rồi, muốn tôi mang cậu ra ngoài đi dạo chơi hay không? Phong cảnh Đông Kinh này thật không tồi đâu. Lâm Hiểu Phong trong lòng còn nghĩ về Cung Hướng gia, nào có tâm tư cùng với Phùng Thần đi ra ngoài dạo chơi. Lắc đầu nói. Được rồi, có thể có nơi nào tốt để đi dạo? Tháp sắt Đông Kinh, đó là nơi rất đẹp. Du khách các quốc gia đều hy vọng đi nơi đó chơi. Năm đó ta vừa đến Nhật Bản, cũng trước tiên chạy tới tháp sắt Đông Kinh. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, vậy đi một chút cũng tốt, so với cả ngày ở chỗ này cũng buồn. Hắn duỗi cái lưng, cảm giác cả người có chút nhũn ra. Việc này cũng thực bình thường, đổi là một ai ngủ một hơi 15 tiếng đồng hồ, phòng trường đều sẽ eo mỏi chân đau. Lâm Hiểu Phong đem hành lý thu thập, Phùng Thần vừa thấy nhìn không được hỏi. Ra cửa còn mang theo hai thanh đao làm gì? Lo trước khỏi họa, và nhất xảy ra chuyện gì, trong tay dù sao cũng phải có vũ khí chứ. Lâm Hiểu Phong cười nói. Phùng Thần đối với hắn nói không cho là đúng. Còn có thể có chuyện gì? Phùng Thần nói như thế, Lâm Hiểu Phong cũng không để ý. Tuy rằng đều là người trong giới âm dương, nhưng nói thật ra, Phùng Thần cùng chính mình có thể nói là người của hai thế giới. Phùng Thần tuy cũng có đạo thuật, nhưng hắn không trải qua nhiều nguy cơ hung hiểm. Trái lại, Lâm Hiểu Phong trong những năm gần đây gặp được nguy hiểm lớn lớn bé bé, thiếu chút nữa bỏ mạng, chỉ sợ cũng không dưới 10 lần. Đau không rời thân đã thành thói quen của hắn. Hai người đi ra cửa, Phùng Thần lái xe, hướng tháp sắt Đông Kinh chạy đến. Tháp sắt Đông Kinh cơ hồ thuộc về một loại kiến trúc đặc trưng của Đông Kinh, liền giống như Thiên An Môn hay tháp Eiffel ở Paris. Cơ hồ là nghĩ đến Đông Kinh liền sẽ lập tức nghĩ đến tháp sắt Đông Kinh. Lúc này đã là chín ngọ, mặt trời chiếu gắt, nhưng trên tháp sắt du khách nối liền không dứt, nhiều đếm không xuể. Lâm Hiểu Phong nhìn tháp sắt Đông Kinh cao ngất trong mây. Phùng Thần ở một bên nói: Lâm lão đệ, cậu nghĩ xem, nếu đến đỉnh tháp sắt kia hướng về cô nương của mình âu yếm, vậy thì thật nhiều lãng mạn. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Tôi thì lại suy nghĩ, nếu tháp này đột nhiên đổ sẽ chết bao nhiêu người đây. Chán của Phùng Thần nhăn lại. Thế nào vấn đề cậu nghĩ lại cùng với tôi hoàn toàn không giống nhau vậy. Được rồi, đi, mua vé đi lên. Phùng Thần mới vừa nói xong, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên lên làm một ký hiệu bảo đứng im. Như thế nào? Phùng Thần hỏi. Lâm Hiểu Phong hai mắt cảnh giác nhìn thoáng bốn phía. Có địch nhân ở đây. Cậu vừa đến Đông Kinh, từ đâu ra địch nhân? Cùng hướng ra hẳn là còn không biết cậu tới rồi. Lời nói của Phùng Thần còn chưa dứt, Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay hắn, liền hướng khu vực ít người chạy đến. Lâm Hiểu Phong cũng không rõ ràng lắm hiện tại đến cùng là tình huống gì. Chính là trực giác nói cho hắn lúc này có địch nhân đang tới gần, hơn nữa nhân số còn không ít. Tháp sắt Đông Kinh có một mảnh rừng hoa anh đào. Rừng hoa anh đào lúc này cũng không nhiều người. Gió nhẹ thổi một cái, hoa anh đào đó liền giống như trời mưa. Cánh hoa đào rơi trên mặt đất, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường. Lâm Hiểu Phong cùng Phùng Thần đi tới một khu vực không có ai, lặng lặng chờ đợi. Trên mặt Phùng Thần có chút khẩn trương hỏi: Này Lâm lão đệ, thực sự có địch nhân là yêu ma quỷ quái sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hẳn là người. Người? Phùng Thần nhịn không được hỏi. Lúc này từ năm phương hướng chung quanh đi ra năm lạt ma. Những lạt ma đó đều là khoảng 30 đến 40 tuổi, ăn mặc trang phục lạt ma màu đỏ, thần sắc không tốt. Ấy, thì ra là mấy hòa thượng. Phùng Thần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lâm Hiểu Phong sắc mặt khẩn trương. Hắn đương nhiên minh bạch người bên phía Phật giáo Tây Tạng khẳng định phái người đuổi giết chính mình. Nhưng làm cho hắn trăm triệu điều không thể tưởng tượng được chính là, thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Lúc này mới đến Nhật Bản được 2 ngày, những người này cũng đã tìm tới cửa. Lâm Hiểu Phong. Một lạt ma đi lên trước. Lạt ma này thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi, sắc mặt già nua, vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Lâm Hiểu Phong, người đã giết hại lạt ma Tạp Tăng Đạt còn không quỳ xuống đầu hàng, cùng ta trở về chịu khiển trách của Phật Tổ. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nhìn lạt ma này nói: Người không phải tôi giết. Không phải ngươi giết, vậy ngươi trốn chạy làm gì? Lạt ma hừ lạnh: Bắt lấy hắn cho ta. Bốn lạt ma khác vò đi lên. Những lạt ma đó không phải giống như những hòa thượng trong một số chùa miếu ở nội địa, cả ngày ăn thịt uống rượu, ăn không ngồi rồi. Những lạt ma này trên cơ bản đều là khổ hạnh, từ nhỏ luyện võ, dốc lòng tu Phật. Phùng Thần có tâm hỗ trợ, nhưng vừa thấy bộ dáng bốn lạt ma này như lang tựa hổ, hung thần ác sát, vội vàng trốn đến một bên. Lâm Hiểu Phong không có rút đao ra. Lúc này Phật giáo Tây Tạng đã hiểu lầm hắn giết lạt ma Tạp Tăng Đạt. Nếu chính mình lại động thủ giết người, chỉ sợ hiểu lầm càng khó giải quyết. Nếu không giết những lạt ma đó, cuối cùng còn có thể chứng minh chính mình không giết lạt ma Tạp Tăng Đạt. Nhưng nếu giết bọn họ, vậy thì hiểu lầm sẽ càng lớn. Bản lĩnh của những lạt ma này đích xác cực mạnh, hơn nữa phối hợp lẫn nhau cực tốt. Lâm Hiểu Phong đồng thời đối mặt 4 người cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, bất quá cũng không có rơi vào thế hạ phong. Lạt ma dẫn đầu có chút kinh ngạc. Lạt ma dẫn đầu này tên là Tam Thứ Nhân. Tam Thứ Nhân khi còn trẻ từng được lạt ma Tạp Tăng Đạt chiếu cố, thậm chí còn chuyên môn ở bên người lạt ma Tạp Tăng Đạt hầu hạ ông ta một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng làm phần hiểu của Tam Thứ Nhân càng ngày càng tăng cao. Sau khi biết được lạt ma Tạp Tăng Đạt bị người giết chết, Tam Thứ Nhân đương nhiên là giận tím mặt, lập tức mang theo 4 tăng nhân thủ hạ xa xôi vạn dặm đuổi theo đến Đông Kinh, thề muốn lấy mạng của Lâm Hiểu Phong vì lạt ma Tạp Tăng Đạt báo thù. Nhưng lúc này vừa thấy tình huống, tâm tình của hắn lại trầm xuống. Tam Thứ Nhân không phải là ngốc, trước khi tới đây đã chuyên môn điều tra tin tức của Lâm Hiểu Phong. Biết Lâm Hiểu Phong là truyền nhân của quy thuật, song đao sau lưng mới là vũ khí chân chính của hắn. Lúc này đao của hắn còn chưa xuất ra, chính mình mang đến 4 khổ tăng này thế nhưng đều không thể bắt được hắn. Kết kim cương phục ma trận, Tăng Thứ Nhân hô lên, tiếp theo bắt đầu kết Phật ấn. Bốn khổ tăng vội vàng lùi ra phía sau, lấy Lâm Hiểu Phong làm trung tâm, làm thành một vòng tròn, đôi tay học theo bộ dáng của Tăng Thứ Nhân kết Phật ấn, trong miệng bắt đầu niệm tụng kinh văn. Lâm Hiểu Phong đứng ở giữa bọn họ, mày nhíu lại. Xung quanh hắn xuất hiện một đạo kết giới màu vàng nhạt. Lúc này kết giới đã càng lúc càng nhỏ. Lâm Hiểu Phong dùng tay sờ lên, chỉ cảm giác kết giới này cứng rắn vô cùng, chỉ dùng lực sợ là phá không được. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự rút ra yêu đao, hướng phía trên kết giới lấy một đao bổ tới. Phanh một tiếng, bộ đao chém qua, nhưng trên kết giới lại căn bản không có bị phá vỡ, thậm chí phía trên một chút dấu vết đều không có lưu lại. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra kinh ngạc. Kết giới này thật đúng là cứng rắn. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ư yểm ánh, vi ngã chấp cân, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thần, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại là một đao hướng trên kết giới bổ tới. Tam Thứ Nhân nhìn đến đây, minh bạch Lâm Hiểu Phong sử dụng quỷ thuật. Chống đỡ! Tam Thứ Nhân hô lên, trán của bốn khổ tăng đã tràn ra mồ hôi, tin tưởng kết giới này duy trì cực kỳ vững chắc. Phá! Lâm Hiểu Phong hô to một tiếng, trên tay dùng tới 10 phần sức lực. Rốt cuộc, bộ đao này bổ vào phía trên, kết giới oanh một tiếng, bị phá vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Mà bốn khổ tăng cùng với Tam Thứ Nhân phun ra một mồm to máu tươi, sắc mặt tái nhợt ngã xuống trên mặt đất. Phùng Thần ở nơi xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng là thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong chỉ có một mình, vậy mà có thể đem năm lạt ma này đánh đến nằm sấp xuống. Phùng Thần nuốt nước miếng, trong lòng cũng là âm thầm tam lưới. Đổi thành chính hắn sẽ không thể làm được giống như Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thở dài một cái. Tam Thứ Nhân có chút tuyệt vọng, nhắm lại hai mắt. Lạt ma tạp tăng đạt, Tam Thứ Nhân vô năng, không thể báo thù cho ngài. Nói xong, hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Muốn giết cứ giết ta đi. Bốn người bọn họ chỉ là ta mang đến giúp đỡ, buông tha cho bọn họ. Ai nói muốn giết các ông? Lâm Hiểu Phong thu hồi yêu đao. Ta nói rồi, Lạt Ma Ta Tăng Đạt không phải ta giết, tin hay không tùy các người. Ta sẽ đem hung thủ chân chính bắt lấy, giao cho các người. Nói xong, Lâm Hiểu Phong hướng Phùng Thần sửa ra ánh mắt. Đi thôi. Phùng Thần vội vàng đi theo. Nhìn hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Phùng Thần đi xa, Tam Thứ Nhân sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, hai mắt có chút phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, một người mặc đồ đen từ trong rừng hoa anh đào đi ra, hướng năm người Tam Thứ Nhân đi qua. Lâm Hiểu Phong cùng với Phùng Thần đương nhiên không có tâm tư du ngoạn. Hai người về tới chung cư của Phùng Thần. Phùng Thần dọc theo đường đi, thái độ đối với Lâm Hiểu Phong tốt hơn rất nhiều. Lâm lão đệ, không nhìn ra cậu lại mạnh như vậy. Bất quá, nói cũng đúng, cậu là người của Trảo Yêu Cục, có bản lĩnh này thực bình thường. Phùng Thần tươi cười đầy mặt nói. Lâm Hiểu Phong đi vào chung cư, ngồi vào trên ghế sofa, duỗi cái lưng nói. Được rồi, dọc theo đường đi, miệng anh vẫn nói không ngừng, vẫn là ngừng nghỉ một chút, hỏi thăm tin tức cung hướng Tường Vi đi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, thế nhưng là Quan Húc gọi lại. Alo, Quan Húc, có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Thanh âm Quan Húc mang theo tức giận lên hỏi. Hiểu Phong, cậu làm gì? Vì sao muốn giết năm lạt ma kia? Sao cơ? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Có ý gì? Cậu xem email trước đi, sau đó gọi điện thoại lại đây cho tôi. Quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái, dùng di động mở ra hòm thư, thế nhưng là một video. Mà trong video, một người cùng chính mình giống nhau như đúc, ở trong rừng hoa anh đào, thế nhưng dùng duyên nội quỷ chú giết năm lạt ma vừa rồi đã đấu cùng với chính mình. Sao có thể? Lâm Hiểu Phong đứng lên từ trên ghế sofa, phía sau lưng toát ra một trận lạnh lẽo. Người này giống mình như đúc, lại còn biết quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong vội vàng gọi điện thoại qua cho Quan Húc. Điện thoại vừa mới vang lên, Quan Húc liền bấm nghe. Alo, nhìn video chưa? Quản húc hỏi. Đến cùng sao lại thế này? Cậu như thế nào cũng không nên động thủ giết năm lạt ma kia. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận. Nếu nói người không phải tôi giết, anh tin không? Lâm Hiểu Phong nói lạt ma Tạ Tăng Đạt không phải hắn giết, Quản Húc tin tưởng, bởi vì lạt ma Tạ Tăng Đạt cùng với Lâm Hiểu Phong không có bất luận xung đột gì, huống hồ Lâm Hiểu Phong không có lý do giết chết lạt ma Tạ Tăng Đạt. Nhưng hiện tại video đều danh mạch, đây chính là bằng chứng lớn như núi. Quản Húc nói. Huynh đệ, trong video đều quay lại rõ ràng, liền tính là tôi tin tưởng cậu, lấy cái gì để tin tưởng đây? Cậu thật là hồ đồ. Cậu chỉ cần bắt người giết chết lạt ma Tạ Tăng Đạt, hết thảy công đạo rõ ràng thì tốt rồi. Nhưng hiện tại giết chết những lạt ma đó, sự tình sẽ càng nháo càng lớn, chỉ sợ toàn bộ Phật giáo Tây Tạng đều sẽ không tha cho cậu. Lúc này tâm tình của Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng là cực kỳ không tốt. Chuyện này quá mức quỷ dị. Quản Húc, anh cẩn thận ngẫm lại đi. Nếu thật sự là tôi giết, tại sao sẽ có người quay lại video gần như vậy? Hơn nữa, nhanh như vậy lên đến trên tay của anh. Lâm Hiểu Phong nói. Quản Húc sửng sốt một chút. Đúng vậy, nếu Lâm Hiểu Phong giết người, ai dám ở cách đó không xa quay lại video như vậy? Hơn nữa, lấy nội dung video tới xem, khoảng cách cũng hoàn toàn không xa. Quản Húc phát hiện ra điểm đáng ngờ này. Nói đến cũng đúng, điểm này thật sự rất kỳ quái. Lâm Hiểu Phong rèn sắt khi còn nóng, nói ra. Anh lại cẩn thận ngẫm lại, tôi là loại người thích giết chóc vậy sao? Không giải thích rõ ràng không được. Tình huống như bây giờ, nhất định phải lấy được tín nhiệm của Trảo Yêu Cục. Một khi để cho Trảo Yêu Cục cũng cho rằng mình là kẻ giết người, vậy thì hắn ở Nhật Bản này có thể nói là đủ loại gian nan, thậm chí cơ hội trở về cũng không có. Quản Húc thở hắt ra nói. Ý của cậu là có người hãm hại cậu? Đúng vậy. Quản Húc nói. Loại sự tình dịch dung này đích xác dễ dàng làm được, nhưng quỷ thuật khắp thiên hạ đều biết, chỉ có một mình cậu biết. Hắn dừng lại một chút nói tiếp. Liên tính là tôi tin tưởng cậu, nhưng những người khác thì sao? Không phải Lưu cục trưởng biết bói toán sao? Để ông ấy tính ra, sau đó giải thích không phải được rồi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Quản Húc cười khổ. Xảy ra việc này, cục trưởng trước tiên liền bói một quẻ rồi. Nhưng cậu đoán xem thế nào? Cục trưởng nói ông ấy tính không ra, rất mơ hồ. Mơ hồ? Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt một chút. Cục trưởng không phải được xưng là thiên cơ thần toán, không gì không biết sao? Vậy mà chuyện này đều tính không ra. Quản Húc nói. Bất quá, nếu như tính ra thì có thể như thế nào? Cục trưởng giải thích cho cậu, bên phía Phật giáo Tây Tạng có thể tin tưởng sao? Cũng đúng, mặc dù Lưu cục trưởng đứng ra giải thích, Phật giáo Tây Tạng cũng sẽ cho rằng Lưu cục trưởng là đang thiên vị chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi thở dài một hơi, lên hỏi. Vậy bên phía Trảo Yêu Cục có thái độ gì? Quản Húc nói. Không biết. Lưu cục trưởng nói muốn mở họp thương nghị một chút. Vừa rồi cậu nói cho tôi cũng sẽ nói ra ở trong hội nghị. Mặt khác mấy ngày này cậu đừng đi đâu, nên ở tại chung cư của Phùng Thần chờ tin tức đi. Được, tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tình huống lúc này đích xác không thích hợp đi ra bên ngoài chạy loạn nơi nơi. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác lúc này đang có một âm mưu vần quanh chính mình. Sau khi ngắt điện thoại, Phùng Thần ở một bên tò mò hỏi. Lâm lão đệ, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi. Xảy ra đại sự. Tiếp theo, hắn đem sự tình trải qua nói ra. Phùng Thần nghe được, có chút trợn mắt há mồm. Sau khi cho hắn xem xong video, vẫn như cũ mà đầy vẻ không thể tưởng tượng. Hắn dù sao cũng là ở một bên tận mắt nhìn thấy, biết Lâm Hiểu Phong không có giết lạt ma. Thế nhưng người giết chết lạt ma trong video là ai? Phùng đại ca, mấy ngày này tận lực ít ra cửa, miễn cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu. Phùng Thần liên tục gật đầu. Yên tâm, yên tâm. Không nói đến việc Phùng Thần biết lúc này tình huống có chút quỷ dị, liền tính là ngày thường, hắn cũng là một trạch nam, vốn là không thích đi ra ngoài. Nếu không phải tiếp đãi Lâm Hiểu Phong, hắn cũng lười đi đến tháp sắt Đông Kinh. Hai ngày sau, Lâm Hiểu Phong lên cung phong thần ở chung cư ăn ngủ. Trong lúc này, hắn vẫn luôn chờ đợi tin tức bên kia của Quan Húc. Không có biện pháp, việc này thật sự là quá trọng yếu. Nếu bên phía Trào Yêu Cục vẫn như cũ, nhận định là do hắn giết người, cộng thêm với áp lực bên phía Phật giáo Tây Tạng, chỉ sợ Lâm Hiểu Phong đến tư cách ở cùng chung cư với Phùng Thần đều không có. Đến lúc đó, ngôn ngữ không thông, đừng nói bắt cung Hướng Tường Vi trở về nước, ngay cả hắn có thể sống sót ở Nhật Bản này hay không đều là một vấn đề. Phải biết rằng, người kia đột nhiên ra tới, dịch dung thành bộ dáng của chính mình, thậm chí còn biết quỷ thuật, khẳng định không phải là trùng hợp, mà là âm mưu nhằm vào chính mình. Mà ở nơi xa trong quốc nội, tại tổng bộ của Trào Yêu Cục, trong phòng họp lớn nhất, Cục trưởng Lưu Bá Thanh của Trào Yêu Cục, Phó Cục trưởng Thượng quan Lưu Vân cùng với 13 thành viên đều ngồi ở trong phòng họp thảo luận thương nghị sự kiện lần này của Lâm Hiểu Phong. Nhiều người như vậy đột nhiên bị triệu hồi, đủ để thấy được tầm quan trọng của chuyện này đối với bên trong Trào Yêu Cục. Một phương diện là bởi vì Lâm Hiểu Phong thân phận đặc thù, rốt cuộc vẫn là thiếu chủ thánh giáo, mà càng quan trọng, tình huống lúc này thực ác liệt. Nếu thật sự là do Lâm Hiểu Phong làm, vậy thì không chỉ trục xuất Lâm Hiểu Phong ra khỏi Trào Yêu Cục đơn giản như vậy, mà còn phải đem hắn bắt trở về, đưa tới cho bên kia Phật giáo Tây Tạng một cái công đạo. Lưu Bá Thành cùng với Thượng quan Lưu Vân ngồi ở phía trên phòng họp. Mọi người tới hẳn đều đã nghe nói qua chuyện như thế nào rồi, đều nói ý kiến của chính mình đi. Lưu Bá Thành chậm rãi nói. Lúc này Quan Húc là người đầu tiên mở miệng. Cục trưởng, tôi cho rằng chuyện này có kỳ quặc. Nếu thật sự là Lâm Hiểu Phong làm, tại sao lại có thể quay video gần như vậy, thậm chí còn trước tiên đưa đến trong tay chúng ta? Hiển nhiên là có người cố ý định hãm hại Hiểu Phong. Quan Húc nói. Tần Minh đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng. Quan Húc, người tuổi cũng không nhỏ, suy xét vấn đề không thể đơn giản như vậy. Chuyện này thật sự quan trọng, một chút không cẩn thận chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Trào Yêu Cục chúng ta. Tần Minh đạo trưởng đối với Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong không có ấn tượng gì tốt, thậm chí còn có một ít hận ý. Tuy rằng Tần Minh đạo trưởng làm người hòa ái, xử sự rất tốt, nhưng đệ tử Từ Thân Đông của hắn lại bởi vì hai người bọn họ mà chết. Đương nhiên, Từ Thân Đông lúc trước ở trên xe lửa là bản thân muốn hại Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc, kết quả chết thảm. Nhưng Tân Minh đạo trưởng có thể quản nhiều như vậy sao? Hắn đương nhiên cũng biết tên đệ tử kia của mình không biết cố gắng, nhưng dù sao cũng là chính mình dạy dỗ từ nhỏ, lên giống như con trai của chính mình. Mặc dù Từ Thân Đông bản thân không phải, nhưng là bởi vì Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc mà chết, việc này lại là sự thật. Quan Húc chân mày cau lại, phản bác nói. Theo ý của Tân Minh đạo trưởng, nên làm cái gì bây giờ?